Chương 15, nghi hoặc cả cả xì. Rõ ràng chỉ muốn yên lặng tu hành đến thượng nhẫn cấp độ, lại bị bức bách giết người, xáo trộn tu hành tiết tấu, này làm cho kỳ dò trong lúc nhất thời không nói gì. Siêu cũng không có đi kiểm tra gìn gỗ y y thi thể, kỳ dò thả người nhảy, nhặt lên đồ vật của mình, liền nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi. Đối phương là làng sương mù trinh sát, trên người không có khả năng mang theo cái gì đồ trọng yếu hoặc là tình báo. Hơn nữa tại cổ nổ hạ phụ cận chiến đấu, không bị cổ nổ hạ nỉ giả phát giác được là không thể nào, chuyện còn lại liền giao cho cổ nổ hạ nỉ giả đi. Cơ hồ ngay tại kỳ giọt sau khi rời đi không lâu, siêu siêu mấy đạo nỉ giả thân ảnh xuất hiện tại phía trước địa phương chiến đấu, tất cả đều mang theo đủ loại động vật mặt nạ, rõ ràng là trực thuộc ở đệ tam hổ cả xạ dù tổ bì hỉ dù rèn ạ bù nỉ giả. Ở nơi đó trong đó một tên cảm giác hình nỉ giả mắt sáng lên. Liền nhìn thấy rỉn gỗ y y thi thể, hắn không có trực tiếp tới gần, mà là nhanh chóng vung ra một thanh sù dài kèn, đính tại rỉn gỗ y y trên thi thể, xác nhận đối phương đã tử vong. Hai gã khác gạ bù thấy thế, cũng từ hai bên tới gần. Chết rồi. Một người trong đó ngồi xổm xuống, xác nhận rỉn gỗ y y đã tử vong về sau, đem hắn thi thể lật lên, chính diện hướng lên, nhìn thấy đối phương cái chán đeo làng xương mù hậu ngạch. Ba tên ả bù nì dạ liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều hiện lên một lần kinh dị, vốn cho rằng là cổ nổ hạ nì dạ lọt vào công kích bị giết, không nghĩ tới là địch thôn nì dạ, nhìn lên tới hẳn là trinh sát một loại nhân vật, chỉ là không biết bị ai cho xử lý. Gia hỏa này hẳn là làng xương mù tinh anh trung nhẫn. Ngồi xổm xuống người kia nhanh chóng kiểm tra thi thể, trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, quay đầu nhìn về hướng đồng bạn, nói, từ ngươi cảm giác được bên này chiến đấu. Mới chỉ đi qua không đến một phút á ửm cảm giác hình nì dạ cao mày nói, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giải quyết làng xương mù tinh anh trinh sát, hẳn là bên trong la nở dê của chu nở dê ta thượng nhẫn, nhưng là khí tức kia ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng, hơn nữa xử lý làng xương mù nì dạ sau liền đi rơi sao tựa hồ không. Có ý định cùng chúng ta chạm mặt. Ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể người nì dạ kia cũng là mắt lộ ra vẻ do dự. Nhưng ngay sau đó hắn liền bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm rỉn gỗ y y đầu vết thương nhìn kỹ một chút, trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị, nói, vết thương này làm sao hai tên đồng bạn đều nhìn lại. Kiểm tra thi thể ạ bù nì dạ trần chờ mấy giây, mới có hơi thật không dám xác định nói, loại vết thương này miệng ta đã từng gặp hẳn là xạ củ mỏ đại nhân đao thuật lưu lại vết thương. Không có khả năng xạ củ mõ đại nhân 2 năm trước liền đã bên cạnh hai tên ạ bù nì giả cơ hồ đều là cùng một phản ứng. Kiểm tra thi thể người nì giả kia cũng có chút không thể tin được, cẩn thận lại xác nhận mấy lần, mới nói, như vậy tổn thương tuyệt đối là xạ củ mõ đại nhân đao thuật tạo thành, bất quá hẳn không phải là xạ củ mõ đại nhân thủ bút, bằng không mà nói tính cả cái này hộ ngạch đều hẳn là bị chém đứt. Nghe thế cái phán đoán, mấy tên ạ bù nì giả lẫn nhau liếc nhau một cái. Hạ tạc đao thuật là hạ tạc nhà không truyền ra ngoài bí thuật, tựa như nạ dạ ỷ chỉa tộc cái bóng bí thuật, dạ mạ nạ cả nhất tộc tinh thần bí thuật đồng dạng, từ hạ tạc xạ củ mỏ sau khi chết, sẽ dùng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sửa sang một chút, hồi báo cho hổ cả đại nhân đi. Được. Mấy tên ạ bù ni dạ làm ra phán đoán về sau, rất nhanh trở về trong thôn. Chết một cái địch thôn trinh sát. Ở loại này thế cuộc khẩn trương dưới cũng không tính là cái gì đại sự, cũng không trở thành nửa đêm đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đánh thức. Thế là cho đến sáng sớm ngày thứ hai, đi tới hổ cả trong văn phòng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mới biết được đêm qua phát sinh sự tình. Làng xương mù tinh anh trinh sát, chết bởi hạ tạc đao thuật phía dưới, hơn nữa quá trình chiến đấu nhiều nhất bất quá một phút nghe được gã bù báo cáo về sau. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Làng xương mù tinh anh trinh sát, có thế lẻn vào đến cổ nổ hạ phụ cận, ít nhất cũng phải là cái tinh anh trung nhẫn, mà ở trong vòng một phút chém giết một tên tinh anh trung nhẫn, tối thiểu cũng phải là thượng nhẫn mới có thể làm đến, nhưng vấn đề là cổ nổ hạ hiện tại hẳn không có sẽ dùng hạ tạc đao thuật thượng nhẫn mới đúng. Chẳng lẽ là hắn xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn trong đầu lóe qua cả cả xỉ thân ảnh. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút chấn động. Trong vòng một phút chém giết một tên làng xương mù trinh sát cả cả sĩ Lu Cờ Na Ho đã trưởng thành đến loại trình độ này, hắn hiện tại vẫn chưa tới 8 tuổi a, cứ việc có chút không thể tin được, nhưng cẩn thận suy tư một lần, đích xác tìm không thấy cái khác phù hợp điều kiện người, này làm cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn không khỏi hít vào một hơi, nói, cả cả xì đâu đi tìm hắn qua tới, ta có chuyện hỏi hắn. Vâng. Bên cạnh ạ bù đáp một tiếng, nhanh chóng biến mất. Sau một lát, cả cả xì xuất hiện tại hổ cả bên ngoài phòng làm việc, đi tới về sau, hướng về xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nói, hổ cả đại nhân, ngài tìm ta. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn đứng lên, đi đến cả cả xì trước mặt. Nhìn xem cả cả sỉ hòa ái cười một tiếng, trong con ngươi mang theo tán thưởng, nói, gần nhất tu hành vừa dài vào rất nhiều đi, không nghĩ tới ngươi ở đây cái tuổi tác, liền có thể đem xạ củ mỏ đao thuật nghiên cứu đến loại trình độ này. Cả cả sỉ khẽ giật mình. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn vỗ vỗ cả cả sỉ bả vai, nói, nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ xạ củ mó ngươi không có chuyện gì phải hướng ta báo cáo sao cả cả xí nghi hoặc không hiểu nhìn xem xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, chần chờ một chút, nói, hổ ca đại nhân, ngài chỉ là cái gì xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hơi kinh ngạc, chợt lại cười cười. Không nghĩ tới trẻ tuổi nóng tính cả cả xí, cu nở dê học được che giấu mình, xem ra cuối cùng là trưởng thành. Có lẽ không bao lâu cả cả sĩ liền chân chính có thế đảm đương lên thượng nhận trách nhiệm, sớm biết như vậy, cũng không có tất yếu để Minato đến dạy bảo cả cả sĩ. Lệch cạch xạ rủ tổ bì hì rủ rèn khoát tay, đem một cái hộ ngạch ném về phía cả cả sĩ. Cả cả sĩ đưa tay tiếp được, liền thấy là một cái làng xương mù hộ ngạch phần đỉnh có lưu lại vết máu, nơi trung ương thì là một tia trắng, tựa hồ là bị cái gì lưỡi dao chém qua đồng dạng. Không hiểu ra sao bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ném qua tới một cái hộ ngạch, cả cả sỉ trở nên càng thêm nghi hoặc không hiểu, cả người lâm vào mê mang trạng thái, nhìn về hướng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Còn không có nhớ tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà. Hiểu được che giấu mình là chuyện tốt, bất quá đã bị hắn biết rõ dưới tình huống, hiện tại chuyện nên làm là hướng hắn cái này hổ cả báo cáo rõ ràng tình huống cụ thể. Nghe được xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lời nói, cả cả sỉ trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nhưng thực sự nhớ không nổi cùng viên này hộ ngạch chuyện có liên quan đến, chần chờ thật lâu, cuối cùng nhịn không được nói, hổ ca đại nhân, cái này hộ ngạch đến tột cùng là xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn như mày, không nghĩ tới như vậy cả cả sỉ còn muốn giấu giếm, liền thản nhiên nói, tối hôm qua chiến đấu, tình huống cụ thể nên nói rõ với ta một chút đi. Tối hôm qua cả cả sỉ ngạc nhiên một lần, lập tức thần sắc nghiêm túc nói, hổ ca đại nhân, đêm qua ta vẫn ở nhà, không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào.